Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt áo mình. Trong lòng bất bình và tiếc nuối đan xen, khiến cô không nhịn được nhằm chặt mắt lại. Toàn Cơ nhẹ giọng nói. Không được nghĩ đến Lục Đình nữa. Cô là người của anh hai. Cô nên biết rõ thân phận và vị trí của mình. Cô không trốn được đâu. Cô không trốn được đâu. Ngôn Tiểu Nặc cười. Một nụ cười cay đắng. Đúng vậy. Từ đầu đến cuối cô không có quyền nói một câu. Là Mạc Tây Quyết chỉ đạo tất cả. Trong đoạn tình cảm này. Mạc Tây Quyết cuối cùng vẫn là một ông vua. Khống chế hướng đi tình cảm của hai người từ đầu đến cuối. Anh chỉ tin những gì mình thấy chứ chưa từng tin lời cô nói. Thậm chí chưa từng cho cô cơ hội giải thích. Cô cảm thấy thực sự quá mệt mỏi. Sự im lặng trầm mặc kéo dài mãi cho tới khi xe dừng ở trước tòa nhà của tập đoàn đế quốc. Ngôn Tiểu Nặc từ cửa kính xe nhìn ra. Xa xa đã thấy truyền thông và phóng viên vây chặt ở cửa. Ngôn Tiểu Nặc không kìm được có chút sợ hãi. Vẻ mặt trở nên do dự. Toàn Cơ vỗ vỗ tay cô. Bình thản nói. Cái gì nên tới sẽ phải tới. Xuống xe đi. Ngôn Tiểu Nặc cũng biết đã đến đây thì sẽ không có đường lui. Cô hít thật sâu. Cố gắng để động tác xuống xe của mình tự nhiên và bình tĩnh nhất có thể. Cô vừa mới đẩy cửa bước xuống xe liền bị một đám phóng viên lao tới bao vây. Có rất nhiều vệ sĩ đứng hai bên tách ra cho cô một con đường. Ngôn Tiểu Nặc cứ thế cúi thấp đầu đi theo sau Toàn Cơ. Ánh đèn flash bên cạnh cô nhấp nháy liên tục. Mấy lần cô cảm giác có micro chọc vào mặt mình. Xin hỏi cô Ngôn Tiểu Nặc, cô thật sự là bạn gái của cậu chủ tập đoàn Lục Thị ư? Trước đây có người cho rằng cô đạt được chức quán quân cuộc thi thiết kế là vì có người của tập đoàn đế quốc giúp đỡ. Hiện giờ cô lại qua lại với Lục Đình. Xin hỏi có phải cô một chân đạp hai thuyền không? Giống như có một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim cô. Ngôn Tiểu Nặc dừng bước. Lạnh lùng nhìn những phóng viên đang dò hỏi. Cô không dừng lại thì tốt. Cô vừa dừng lại thì mấy người vệ sĩ đang cố sức kiểm soát đám đông liên ngăn không nổi nữa. Đám phóng viên vừa thấy cô muốn dừng lại liên nghĩ chắc chắn có thể moi được thông tin gì đó. Vệ sĩ cũng không ngăn được đám người đang nổi loạn này. Toàn Cơ thấy tình hình trở nên không ổn lập tức kéo Ngôn Tiểu Nặc đi về phía trước. Lạnh lùng nói nhỏ, đến lúc này rồi không được phân tâm. Cô Toàn Cơ, cô với thân phận là nhà thiết kế hàng đầu thế giới luôn nói Ngôn Tiểu Nặc là người mới mà cô xem trọng và yêu thích nhất. Xin hỏi cô đối với chuyện lần này có suy nghĩ như thế nào? Nghe nói nhà máy rượu của cô và tập đoàn Lục Thị cũng có hợp tác với nhau. Có phải là bọn họ đã đánh tiếng với cô rồi nhân cơ hội cho Ngôn Tiểu Nặc làm học trò của cô? Trở thành nhà thiết kế trang phục có đúng không? Cô luôn luôn đề cao sự công bằng chính trực. Không biết là lần thu nhận học trò trong cuộc thi này có phải là do nhận được ân huệ của nhà họ Lục không? Ngôn Tiểu Nặc không thể nhịn được nữa. Đang định mở miệng phản bác thì đột nhiên tay bị nắm chặt đau đớn. Những móng tay sắc như pha lê của Toàn Cơ cắm sâu vào lòng bàn tay cô. Cô ấy liếc cô một cái. Ra hiệu cô không được nói gì. Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới ngoan ngoãn nhịn xuống. Toàn Cơ và Ngôn Tiểu Nặc khó khăn lắm mới tới được cửa lớn của tập đoàn đế quốc. Vệ sĩ một bên ngăn chặn đám người phía sau. Một bên mở đường dẫn bọn họ tới thang máy. Hai người cùng nhau đi đến nơi diễn ra buổi họp báo. Ngôn Tiểu Nặc giờ mới hiểu. Toàn Cơ vội vàng dẫn cô tới đây là để tham gia buổi họp báo của tập đoàn đế quốc. Ngồi dưới khán đài của buổi họp báo là các bên truyền thông có uy tín hơn nhiều so với bên ngoài. Mạc Tây Quyết yên lặng đứng trên sân khấu. Khi cô bước vào cũng không nhìn cô một cái. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đảo mắt nhìn cô rồi bắt đầu tuyên bố. Các bạn bè truyền thông thân mến, cô Toàn Cơ và cô Ngôn Tiểu Nặc đã tới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tập đoàn Đế Quốc chúng tôi. Buổi họp báo hôm nay mục đích chủ yếu chính là giải quyết những thắc mắc trong lòng mọi người. Mọi người có gì muốn hỏi xin cứ nói. Dừng một chút, anh ta lại nói. Xin mọi người đề cao đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc công khai minh bạch. Xin đừng xuyên tạc sai sự thật. Câu nói mềm rắn kết hợp này khiến hội trường đang ồn ào trở nên yên lặng. Toàn Cơ đưa Ngôn Tiểu Nặc lên sân khấu của buổi họp báo. Ngôn Tiểu Nặc rất thận trọng. Cô cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Chân tay lúng túng không biết để đâu. Vẫn may trước mặt cô có Bục Cao chặn lại. Nếu không để cho giới truyền thông nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng của cô lại thành chủ đề bàn tán. Mặc Tây Quyết nhìn Ngôn Tiểu Nặc. Nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô cùng với đôi mắt to tràn đầy sợ hãi và bất lực. Trái tim chết tiệt của anh lại mềm nhũn rồi. Do dự một lúc, Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Ngôn Tiểu Nặc. Sau khán đài cao, nơi mọi người đều không nhìn thấy. Anh nắm chặt tay cô như vậy, cho cô cảm giác an toàn, xua tan đi bao sợ hãi. Cách chương.